Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1183, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lavender gia tộc đối với lâm tịch này loại kim ngạch treo thưởng, bình thường điểm vì hai loại, có toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong treo thưởng, cũng có chỉ ở chính mình sở thuộc công quốc bên trong treo thưởng đương nhiên, cũng có người đại thủ bút mở ra toàn bộ đại lục treo thưởng. Vậy thì không phải là chỉ là 1.000 cái tử kim tệ có thể giải quyết vấn đề nước lên thì thuyền lên, hàm cái toàn bộ đại lục phạm vi cái loại này treo thưởng, chức nghiệp giả hiệp hội cầm tới rút thành tự nhiên cũng sẽ không thấp. Này loại đại ngạch treo thưởng vì để tránh cho xuất hiện mặt khác tranh chấp, hai bên đều sẽ lựa chọn tại chỉ định chức nghiệp giả hiệp hội tiến hành giao tiếp, đến lúc đó nên trả tiền, nên giao người giao vật tự nhiên cũng đều là ở trước mặt điểm rõ ràng, hàng ngân lượng cật. Hiệp hội tự nhiên cũng sẽ rút đi thuộc về chính mình tiền thuê. Làm lão Mason tiếp vào hiệp hội tin tức, nói là Hạ Sương tiểu thư đã bị tìm được lúc, quả thực muốn vui đến phát khóc. Wilson cùng Emily tại trận kia sự kiện bên trong đều bị thương, bất quá Wilson tương đối nhẹ. Emily chẳng những hủy mặt, còn bị đủ cổ tay cắt đứt một cái tay. Mặc dù nhà bên trong bỏ ra rất nhiều tài lực mời đến một vị đại cầu nguyện sư đến giúp đỡ khôi phục. Thế nhưng là kia vị đại cầu nguyện sư dốc hết sức bình sinh, cũng là chỉ đem dung mạo hoàn nguyên đến lúc trước 7-8 phần 10, cánh tay lại vô luận như thế nào không có cách nào tại một lần nữa tục tiếp. Kia vị đại cầu nguyện sư nói, đứt cổ tay thời gian quá lâu, hơn nữa đối phương nguyên tố ma pháp hết sức kỳ quái, lại là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Thẳng đến trước khi đi, cầu nguyện sư còn tại vô cùng hoang mang tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là xuất hiện thứ 8 loại nguyên tố, này đoạn thời gian quả thực là Lavender gia tộc ác mộng. Vốn dĩ hết thảy tiến hành hào hào, Mason mỗi ngày cơ hồ đều tại giày vò trung độ qua, ngóng trông Hạ Sương có thể mở ra ma pháp bịt kín bình đã trông mong đến con mắt đều lục. Bởi vì theo hai cái bình mở ra, chẳng những gia tộc từ nay về sau sẽ xuất hiện hai cái đủ để khinh thường toàn bộ Bavernado công quốc siêu cấp thiên tài. Leonard gia tộc cũng sẽ trở thành toàn bộ công quốc duy nhất bán ra thanh trừ dược tề gia tộc. Một đầu thông hướng vinh quang, huy hoàng, được cả danh và lợi hoàng kim con đường ngay tại dưới chân hắn kéo dài, mãi cho đến đế quốc đô thành. Coi như đối với Poppy nhà nha đầu đoạt linh thất bại, chỉ cần dùng kia bình nghịch thiên thuốc, hắn bảo bối nhi tử Wilson cũng sẽ biến thành có được 4 loại nguyên tố, thân hòa thấp nhất vì 3 thiên tài. Bằng Wilson tư chất lại thêm anh tuấn tướng mạo, liền xem như cưới cái hoàng gia công chúa cũng là hoàn toàn xứng với. Mason trước mắt đã xuất hiện bộ kia mỹ lệ tốt đẹp bức tranh, gia tộc tại đế đô đã có được một chỗ cắm rồi. Quốc vương bệ hạ tươi cười chân thành đem hắn yêu mến nhất công chúa kia một đôi tay nhỏ bỏ vào Wilson tay bên trong, những cái đó vương công hầu tước nhóm một mặt cực kỳ hâm mộ vô cùng nhìn bọn họ. Đối với Emily không thể gả vào hoàng thất Mason cũng không tiếc nuối. Nắm giữ Lucas, chẳng khác nào nắm giữ rất nhiều thần kỳ phối phương, không chỉ là hai cấp thanh trừ dược tề, cái kia u ám tái nhợt thiếu niên chính miệng bảo đảm, hắn có thể nghiên cứu ra cấp 5 trở lên loại thuốc này ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết, ở cái thế giới này, ngoại trừ những cái đó sơ bẩn dân đen, liền xem như nhất nghèo khó võ giả bọn lính đánh thuê. Cũng sẽ cần dùng một ít thuốc, mà thanh trừ dược tề là mỗi cá nhân đều không thể rời đi đồ vật. Thế nhưng là loại vật này tỷ lệ thất bại lại là ai cũng không cách nào khống chế. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến luyện chế thuốc lợi nhuận chợt cao chợt thấp, có đôi khi thậm chí là bồi thường tiền kiếm gạo to. Mà Lucas, cái kia thần bí mà quỷ quyệt thiếu niên thế nhưng nói hắn có một loại biện pháp, có thể làm thanh trừ dược tề tỷ lệ thất bại là không. Hắn thậm chí còn có thể giúp bọn họ được đến Panji gia tộc thanh trừ dược tề phối phương. Đối với Lavender gia tộc, hắn đưa ra 3 cái yêu cầu. Một cái là diệt trừ toàn bộ Panji gia tộc, sau đó vu oan cho hắn hảo ca ca Savian. Thứ hai là cấp cho hắn ở gia tộc nhốt hắn gần đây tìm kiếm một cái có cố định nguồn nước địa phương có thể làm hắn an tĩnh nghiên cứu những dược tề kia. Thứ ba chính là hắn đã không cách nào ngăn chặn yêu Emily. Nguyện ý dùng chính mình hết thảy đổi được cùng tôn quý Lavender gia tộc đại tiểu thư Emily cùng chung đời này cơ hội. Mason đồng ý, này loại bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, vì cái gì không đáp ứng đâu. Mason cảm thấy, Lavender gia tộc quật khởi mạnh mẽ thời đại đã đến gần. Theo Hạ Thị Phu Phụ đem kia hai bình vô giới chi bảo giao cho hắn bắt đầu. Gia tộc này con đường huy hoàng, thế tất yếu từ thế hệ này tộc trưởng Mason. Leonard đạp lên bước đầu tiên, thế nhưng là tất cả mọi thứ bố trí, đều theo cái kia nguyên bản đã chết đi Savian phục sinh đồng thời cướp đi Lucas lúc sau trở nên bước đi liên tục khó khăn. Đoạn thời gian này phát sinh chuyện thật sự là làm cho người rất hoa mắt, lầm lượt từng món, mỗi kiện đều là tin tức xấu. Đầu tiên là đoạt linh kế hoạch thất bại, Lucas cùng Hạ Sương trong lúc vô tình liên hợp lại đem nổi ném cho Lavender gia tộc. Hai cái hài tử bị kia kỳ quái gió thổi đến mình đầy thương tích, Emily đứt cổ tay. Bọn họ đào sâu ba thước cũng không có tìm được Lucas đến tột cùng đem đáp ứng bồi thường cấp Poppy gia tộc kia 10000 bình thanh trừ dược tề giấu kín tại địa phương nào, mà gia tộc tại Điềm Thủy tiểu trấn hết thảy bố trí tất cả đều báo hỏng. Vì lắng lại Poppy gia tộc lửa giận, không cho bọn họ đối với giáo đình cùng chức nghiệp giả hiệp hội nói ra bất luận cái gì bất lợi cho Lavender gia tộc ngôn luận. Chẳng những gia tộc lấy ra rất nhiều vật chất bồi thường, đáng thương Wilson cũng chỉ đành từ bỏ đế quốc công chúa, ngược lại hướng tính khi nóng nảy không có chút nào quý tộc giáo dưỡng Brian cầu hôn. Ngay sau đó liền phát hiện Emily kia bình dược tề cùng chuẩn bị cấp Wilson dùng cũng không giống nhau, gia tộc thuốc giám định sư cho ra kết luận là Emily kia trong bình trang bất quá là bình thường nhất nước. Bọn họ còn không có từ nơi này đả kích bên trong khôi phục lại. Nhà bên trong thế nhưng lại mất trộm, nguyên bản kia bình nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc thế nhưng cũng không cánh mà bay. Bởi vì Lucas đối với Lavender gia tộc trang viên cũng không quen thuộc, cơ hồ tất cả mọi người nhận định là Hạ Sương cưỡi cái kia kỳ quái gà béo chạy về tới trộm đi khả năng lớn hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là tại Emily nhớ lại mở ra bịt kín bình thời điểm, kia chỉ gà đã từng đột nhiên nhào về phía nàng. Dẫn đến kia bình dược tề lăn ra ngoài sự tình lúc sau, Hạ Sương trộm đi hai bình thuốc chuyện này đã thành kết luận. Tuyệt đối là Hạ Sương cái này tiểu biểu tạp, thế là lão Mason quyết định thật nhanh, trọng kim treo thưởng tìm kiếm Hạ Sương. Về phần nguyên nhân, khẳng định là không thể nói, một khi nói ra, treo thưởng bao nhiêu cũng sẽ không có người đem cái kia kỹ nữ trả lại cho bọn họ. Ai cũng biết, kia hai bình thuốc là có thể sáng tạo ra kỳ tích vô giới chi bảo. Nhưng mà không đợi bọn họ phát ra treo thưởng, Poppy gia tộc liền đến nổi giận đùng đùng chất vấn bọn họ. Bởi vì Brian chết rồi, có thể nói một đoạn này ảm đạm thời gian bên trong, tin tức tốt duy nhất chính là Brian cái kia đồ con lợn đồng dạng nữ nhân chết rồi. Bị người giết chết tại chính mình phòng ngủ bên trong, đối với cái này, Lavender nhà là có phần phí đi một phen miệng lưỡi mới có thể chứng minh chính mình là vô tội, xảo trá lão Mason thậm chí lòng đầy căm phẫn mà nói. Chuyện này khẳng định là Hạ Sương cái kia vong ân phụ nghĩa kỹ nữ làm. Cùng ngày Hạ Sương cưỡi gà béo trốn xa mà đi là tất cả mọi người rõ như ban ngày sự tình. Chúng ta nhà hai ngày trước cũng bị trộm cướp, bị mất rất nhiều tài vật không nói, liền cho các ngươi chuẩn bị kia 10000 bình thanh trừ dược tề cũng không thấy. Lão Mason nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, vì biểu đạt Lavender gia tộc áy náy, chúng ta nguyện ý bỏ tiền treo thưởng. Đem cái kia tiện nhân truy nã, nhất định phải truy hồi bồi thường cho các ngươi thuốc, sau đó lại đưa nàng giao cho các ngươi tùy ý xử trí. Không thể không nói, Mason đích xác cáo già, hắn chẳng những thành công vu oan hãm hại Lâm Tịch, còn đem gia tộc đối với Hạ Sương treo thưởng trở nên sư xuất nổi danh, thuận tiện rửa sạch chính mình gia tộc hiểm nghi, lần nữa trấn an sù lông Poppy gia tộc. Cho nên Lâm Tịch hoàn toàn không biết, tại chính mình biến mất này đoạn thời gian. Đáng thương Hạ Sương tiểu đồng hài lần nữa may mắn thành Lavender gia tộc quang vinh cõng nồi hiệp. Tựa hồ Hạ Sương đi vào cái này thế giới, chính là vì cõng nồi, quanh đi quẩn lại, kịch bản như cũ trở lại trước đó quỹ tích thượng. Bản chương xong, cách chương.